đáng được nhận, tôi đã phải trả giá để được nhận những đồng tiền đó. Anh dựa vào đâu mà không cho phép tôi? Anh nghĩ rằng vì anh ngủ với tôi một đêm, nói với tôi những lời yêu thương buồn cười đó là có thể trói buộc. Tôi, ràng buộc tôi. Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, không biết là do cô ấy không biết đúng sai, hay là vì thái độ thờ ơ bất cần của cô ấy, hay là vì mối quan hệ của chúng tôi đã được miêu tả đơn giản thành. Cuộc tình một đêm, góc truyện audio.com. Để giải tỏa dục vọng của nam nữ ấy đã khiến lửa giận trong người tôi bốc lên ngùn ngụt, không thể nào kiềm chế nổi. Tôi đã, quá thất vọng, ngớ ngẩn đần độn như cô ấy, làm sao có được một tình yêu. Trong sáng, tôi nhìn khuôn mặt càng nói hưng phấn của cô ấy, tôi giơ tay phải lên, thật sự muốn tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt đáng ghét. Ấy, cô ấy không né cũng không tránh, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, một dáng vẻ như đang coi thường cái chết. Muốn đánh tôi ư, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đang ngang tầm tay tôi giơ tay cao quá đỉnh đầu. Nhưng dù thế nào cũng không giáng xuống được, bỗng bóp một tiếng, má trái tôi nóng rát, mặt đã đưa tay tát tôi một cái trước. Có phải anh nghĩ vợ anh đánh tôi một cách quá dễ dàng, anh cho rằng ai cũng có thể đánh lên mặt tôi sao? Vợ của anh lúc đó là do tôi cho phép, cô ta đánh là do tôi mắc nợ cô ta. Tôi từ trước đến nay không yêu bất kỳ một người đàn ông nào, nhưng lại muốn lôi kéo anh, muốn phá hoại tình cảm của hai người, cô ta tát tôi một cái, tôi tình nguyện chịu như vậy. Anh dựa vào đâu mà cũng muốn đánh tôi? Câu nói cuối cùng, cô ấy nghiến răng lại, gằn lên từng tiếng. Còn tôi đã bị câu nói không yêu bất kỳ một người đàn ông nào của cô ấy làm cho suy sụp hoàn toàn. Cô ấy, chỉ là vì muốn lôi kéo tôi, chỉ là vì muốn phá vỡ tình cảm giữa tôi và Uyển Nghi, chỉ là, hoàn toàn không có nguyên nhân gì khác sao? Ví dụ như tình yêu chẳng hạn, bây giờ tôi mới biết rằng, một câu nói yêu hay không yêu của người đàn ông, trong chớp mắt có thể làm tan nát dung nhan của một người phụ nữ. Còn một câu nói yêu hay không yêu của phụ nữ lại có thể trong chớp mắt làm tan nát cả trái tim của một người đàn ông. Tôi nhìn khuôn mặt bí hiểm không thể lý giải nổi của cô ấy, đối đầu với người phụ nữ này, tôi chắc chắn sẽ thất bại thảm hại mà. Thôi, mạt nói xong, quay người bước vào bên trong quán rượu. Gió đêm thổi tới, má tôi vẫn nóng ran lên vì cái tát của mạt, trong đầu tôi vẫn vang lên câu nói, giọng nói rất nhỏ, rất nhỏ. Thế giới, thật đẹp, tôi thật tồi tệ. Đêm hôm đó, mạt đã có một hành động khiến người ta vô cùng kinh ngạc, một cô gái 19 tuổi, ném 3.000 nhân dân tệ lên bàn, yêu cầu đích danh đại tê ra phục vụ cô ấy. Cô ấy ngồi trên đùi đại tê uống một ngụm rượu, ưỡn ẹo tha thức dùng miệng đưa sát cốc rượu vào miệng đại tê, sau đó giơ cao chiếc cốc không cợt nhà quay sang nhìn tôi. Hai người bọn họ không kiêng nể gì, ngồi ngay giữa quầy rượu ở đại sảnh, nơi gần với vị trí ngồi của tôi. Nhất, khuôn mặt đại tê đầy ngại ngùng, nhưng vì công việc, vì yêu cầu của ông chủ, cậu ấy đành phải miễn cưỡng tiếp khách. Tôi ngồi ngay, bên cạnh hằn học uống từng ngụm rượu lớn. Tôi hướng ánh nhìn, về phía khác, cố gắng để không nhìn thấy hai người bọn họ, cố gắng để không nghe thấy tiếng cười lẳng lơ, khoái trá của mạt. Nhưng tôi lại không thể khống chế được ánh mắt của mình, bất giác lại liếc về phía họ một cái, nhìn thấy mạt đang thè cái lưỡi đỏ hồng, liếm từng chút. Từng chút lên đôi môi của người đàn ông lực lưỡng đại tê, dù trước đây tôi đã biết mạt là một gái làng chơi phong lưu, nhưng khi tận mắt chứng kiến cô ấy ân ái với một người đàn ông khác, sự phẫn nộ và đố kỵ trong người tôi như một quả mìn đã được châm ngòi nổ, tự động nổ tung lên. Người phụ nữ mà tôi yêu mến lại thường xuyên ngồi trong lòng người. Góc truyện audio.com. Đàn ông khác, cảnh tượng đó khiến tôi quả thực không chịu nổi, trong khi tôi đã phải kiềm chế quá lâu rồi. Cậu buông cô ấy ra, tôi lạnh lùng hét lên với đại tê. Đại tê biết rõ rằng tôi thích mạt, nhưng thứ nhất cậu ấy cho rằng mình trong sạch vô tội, thứ hai cậu ấy không ngờ tôi lại xử lý tình huống một cách lạnh lùng vô tình như vậy. Đại tê căm ghét tôi vì thấy tôi quát mắng bạn bè chỉ vì một người phụ nữ, cơn giận nổi lên, cậu ấy lại càng ôm mạt chặt hơn. Phục vụ thượng đế chu đáo là nghĩa vụ của tôi mà. Cậu buông cô ấy ra. Từ cô ấy vừa thốt ra khỏi miệng tôi thì khuôn mặt đại tê cũng nhận được một cú đấm như trời giáng của tôi. Sau này, đại tê có hỏi tôi, sao lúc đó tôi ra tay mạnh như vậy? Tôi nói, vì tôi tìm mãi mà không có người nào để chút giận, lại không còn cách nào khác, cậu là người anh em thân thiết của tôi, cú đấm đó chẳng qua chỉ là một lời kể khổ. Đàn ông với đàn ông khi chào hỏi nhau, có khi cũng thô lỗ như vậy, cũng là cách đơn giản và thẳng thắn nhất. Mạt kêu lên một tiếng thất thanh, nhảy từ trên ghế ngồi xuống. Đại tê vốn chỉ có ý nửa đùa nửa muốn khiêu khích tôi, cậu ấy hoàn toàn không ngờ rằng tôi lại có thể ra tay với người anh em của mình nên không kịp tự vệ. Cú đấm đó vừa hay trúng vào mắt phải của cậu ấy, mắt đại tê, hoa lên, cậu ấy ôm lấy mắt khuỵu xuống sàn nhà. Thấy có người, đánh lộn gây chuyện, đám phụ nữ trong quán rượu kêu la thất thanh thi. Nhau chạy ra ngoài cửa thoát thân, đám đàn ông thì lại xuống lại khoanh, tay đứng quan sát trò vui. Công chị Hy, đồ phá rối, tôi cho cậu biết tay. Đại tê đau đớn đứng lên, dùng một mắt còn lại nhìn chừng. Chừng vào tôi, đánh trả tôi một cú như trời giáng. Tôi không kịp né, tránh, lồng ngực bị đánh một cú khá mạnh, chỉ cảm thấy ruột gan đau. Thắt, sau đó chỉ cảm thấy rằng toàn bộ số rượu vừa uống đang chảy ngược. Trở ra như thủy triều lên, há miệng, quẻ, một cái, ruột gan tôi dường như cũng muốn tuôn ra theo. Nôn thốc nôn tháo một hồi thì mấy người đàn ông mặc đồng phục bảo an chạy tới túm lấy tôi như đang bắt một con gà. Thằng danh này, mở to mắt mà xem đây có phải chỗ để mày gây sự. Không, hôm nay mày mà không xin lỗi anh đại tê, đừng có mơ mà nguyên vẹn. Bước ra khỏi nơi đây, tôi ngẩng đầu lên một cách khó khăn, vừa, hay bắt gặp cái nhìn đầy quan tâm của Mạt Mạt, trong lòng đã cảm thấy ấm áp hơn phần nào. Tôi thầm nghĩ, mình quả thật chẳng ra gì, mua được một trận cười cho thiên hạ, lại cảm thấy nếu có tàn phế cũng thật xứng đáng rồi. Đám bảo an chạy tới đứng vây xung quanh mỗi lúc một nhiều tên. Cũng hầm hè giơ nắm đấm lên như muốn trấn áp đại loạn dưới thiên hạ vậy. Trong chốc lát trái tim tôi như đám cho nguội lạnh. Mẹ kiếp, buông cậu ta ra. Anh em tao đùa giỡn một chút, bọn mày chảy. Tới đây làm gì mà nhiều vậy? Đại tê cuối cùng đã cảm thấy dễ chịu hơn, ở bên mắt bị đau, giúp tôi giải thoát khỏi tên bảo an cao to lực lưỡng. Đang túm lấy áo tôi nhất định không chịu buông ra đó. Tên bảo an đó đập đập cây gậy trong tay, luôn miệng nói thì ra là hiểu lầm, mọi người tiếp tục đi, tiếp tục đi. Đám đông vây xung quanh thấy không còn cảnh đánh nhau nữa cũng lục tục tản ra kéo đi nơi khác. Người anh em, xin lỗi nhé. Tôi đã phần nào tỉnh rượu, nghĩ đến cảnh. Đã động thủ với người bạn thân của mình, tôi vô cùng xấu hổ. Đại tê cười sảng khoái, khoác tay vỗ vỗ vào vai tôi. Hết giờ rồi, anh em ta ra ngoài giải tỏa một chút đi. Góc chuyện audio.com. Thằng nào đòi về nhà trước thằng đó là đồ tồi, đi, tôi hào hứng tán thưởng khoác tay người anh em bước ra bên ngoài. Khoan đã, một người con gái chạy đuổi theo túm lấy tay tôi, là Mạt. Mạt kinh ngạc hỏi tôi, anh tên là Công Trị Hy, là từ công trị của họ kép Công Trị phải không? Tôi hận hành động quá đáng ban nãy của cô ấy, hận cô ấy đã đùa giỡn với tình cảm của tôi, hận cô ấy đã chèn vào giữa tôi và Uyển Nghi, giữa tôi và Đại Tê, vậy là tôi quay đầu. Đi, lạnh lùng cảnh cáo cô ấy, nhân lúc tôi còn chưa nổi giận, hãy cút, đi, cách chương.